6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 247, con chờ đấy để xem bố xử lý con thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thất Thất hài lòng gật đầu, mắt Hàn Thiên Hoa bùng lửa giận, vừa định nổi giận lại bị Chu Cửu Yến ngồi cạnh ngăn lại. Triệu Khoát cười khẩy, lạnh lùng nói: "Thất Thất còn nhỏ, dễ dàng thích ai đó là chuyện bình thường, chờ cô ấy lớn cô ấy sẽ hiểu tôi là lựa chọn tốt nhất. Bạn trai chẳng phải chỉ là danh từ chỉ bạn là con trai thôi sao?" Lời lẽ hắn nói đầy vẻ kiêu ngạo, Trương Minh Vũ cười nói: "Bạn, bạn trai bạn gái, cũng được coi là bạn sao?" Triệu Khoát cười nói: "Đương nhiên, dù sao cái danh chồng chưa cưới của tôi mới là thực, anh nói xem." "Mới là thực?" Trương Minh Vũ nhướng mày, nhưng chưa kịp nghĩ gì, mặt anh đã bị hai bàn tay tóm lấy. Trương Minh Vũ lập tức kinh ngạc, còn chưa kịp hoàn hồn, khuôn mặt tinh xảo của Hàn Thất Thất đã không ngừng ép sát. Một giây sau, cảm giác mềm mại từ môi truyền đến. "Cái này?" Trương Minh Vũ trợn to mắt, não lập tức chập mạch. "Ông đây, lại bị cưỡng hôn." Hành động này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Triệu Khoát há hốc mồm, trợn tròn mắt, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại. Hàn Thất Thất cười dí dỏm, kiêu ngạo nói: "Bây giờ thì anh biết cái gì mới là thật chưa?" Khóe miệng Triệu Khoát co giật, một lúc sau hắn mới hoàn hồn, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên ngọn lửa vô tận. "Chú Hàn, đây là sao ạ?" Triệu Khoát lạnh lùng nói, cố gắng nén giận. Hàn Thiên Hoa nghiến răng nghiến lợi tức giận quát: "Hàn Thất Thất con quá đáng rồi đấy." Hàn Thất Thất không hề sợ hãi, cô phản bác lại: "Chuyện của con làm thì có gì là quá đáng, con chưa đồng ý bố đã bắt con gả cho người ta chẳng phải mới là quá đáng sao?" "Con..." Lồng ngực Hàn Thiên Hoa phập phồng lên xuống, dù rất tức giận nhưng ông không biết phải nói gì. Một đời kiêu hùng cũng có lúc không đấu lại một người. Hàn Thiên Hoa nghiến chặt răng, tức giận nói: "Con chờ đấy để xem bố xử lý con thế nào." Nói xong ông quay người nhìn Triệu Khoát cười nói: "Cái đó, cháu đừng nổi giận, Thất Thất còn nhỏ, không hiểu chuyện, bác sẽ dạy dỗ lại con bé." Triệu Khoát cuộn chặt nắm đấm, lửa giận trong mắt như sắp phun ra đến nơi vậy. Trương Minh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải chuyện anh có thể khống chế nổi. "Cách Trương..."